Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, 120 kỳ ba phụ tử. Bạch Khiêm Khiêm nói làm Bạch Diệp thực bất đắc dĩ, rốt cuộc Bạch Khiêm Khiêm thân thế đặc thù, hắn cùng Phương Vũ Hân lại không có gì quan hệ, hoàn toàn là mới nhận thức không bao lâu, mặt cũng chưa gặp qua vài lần. Muốn nói cảm tình, hắn đại khái đối Phương Vũ Hân có chút cảm kích chi tình. Nếu không phải nàng, Trần Tứ sợ là căn bản căng bất quá tới. Đừng nói còn thức tỉnh dị năng. Lúc trước Trần Tứ trọng thương hôn mê, hắn trong lòng căn bản không có dư thừa ý tưởng. Có thể làm hắn hảo lên liền cảm ơn trời đất. Lại không ngờ Phương Vũ Hân như thế lợi hại. Không chỉ có trị hết Trần Tứ thương, còn làm Trần Tứ thành công thức tỉnh rồi. Trần Tứ là hắn hảo huynh đệ, Phương Vũ Hân cứu hắn, chính là hắn Bạch Diệp ân nhân. Tuy rằng nói hắn đã trả giá tương đương sang quý thù lao, nhưng là những cái đó nguyên thạch căn bản vô pháp cùng Trần Tứ so. Hắn trong lòng đối Phương Vũ Hân thực cảm kích. Cảm kích chung còn có vài phần thưởng thức, bởi vì nữ nhân này thực lực rất mạnh, tính cách cùng diện mạo lại đều thực không tồi, xem như một cái phi thường ưu tú nữ nhân. Nhưng là tưởng tượng đến Phương Vũ Hân là Khâu Dịch Minh vị hôn thê, hắn trong lòng liền cái gì dư thừa ý tưởng đều không có. Hắn tự nhận không tính là cái gì quân tử, nhưng là loại này đoạt người khác lão ba sự tình, hắn là tuyệt đối làm không được. Mặc dù vị hôn thê cũng là giống nhau, hắn là không thích Khâu Dịch Minh. Hơn nữa xem Khâu Dịch Minh phi thường không vừa mắt. Nếu là Phương Vũ Hân đối Khâu Dịch Minh không thích, muốn cùng hắn tách ra, hắn là tuyệt đối tán thành. Dù sao ở hắn xem ra, Khâu Dịch Minh liền không phải cái gì hảo điểu, càng không phải đáng giá phó thác chung thân lương xứng. Nhưng Phương Vũ Hân chính mình thích, hắn là tuyệt đối làm không ra phá hư nhân ra chuyện tình cảm, kia cũng quá bỉ ổi. Hiện giờ Bạch Khiêm Khiêm nắm chuyện này không bỏ, cái này làm cho Bạch Diệp xấu hổ không thôi, đồng thời trong đầu cũng nhịn không được nhớ tới Phương Vũ Hân. Hắn nhịn không được lại hỏi, nhi tử ai, ba ba hỏi ngươi sự kiện nhi, ngươi cùng mụ mụ ngươi ở ân toàn khu quá đến thế nào, có hay không người khi dễ các ngươi. Hắn hỏi như vậy, kỳ thật cũng là tưởng lấp kín Bạch Khiêm Khiêm khẩu, miễn cho Bạch Khiêm Khiêm tiếp tục dây dưa đi xuống, làm hắn không biết như thế nào trả lời, chính là nghe hắn vấn đề. Bạch Khiêm Khiêm lại gian trá mà nở nụ cười, hắn có chút kích động mà nói, ba ba, ngươi có phải hay không lo lắng có người khi dễ ma ma à? Hắn một bên nói, một bên híp mắt, đôi mắt nhỏ nhi nhìn chằm chằm Bạch Diệp, vẻ mặt ngươi liền thành thật thừa nhận đi, ta liền biết ngươi là như vậy tưởng. Bạch Diệp buồn bực. Này hùng hài tử cả ngày trong đầu đều ở miên man suy nghĩ chút cái gì a? Hắn căn bản không phải như vậy tưởng có được không? Hắn chỉ là lo lắng này hùng hài tử bị người khi dễ. Xem hắn đều tưởng chỗ nào vậy? Bất quá hắn rõ ràng, cùng Bạch Khiêm Khiêm cãi cọ là vô dụng. Này hùng hài tử đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nội tâm đặc biệt nhiều, còn đặc cố chấp, hắn nếu là không theo hắn ý tứ nói, này hùng hài tử tuyệt đối có thể không dứt mà dây dưa đi xuống. Vì thế hắn nói, mau nói, rốt cuộc có hay không người khi dễ ngươi. Ngày hôm qua Phương Vũ Hân ở, hắn rất nhiều lời nói không hảo hỏi, miễn cho Phương Vũ Hân hiểu lầm, cho rằng hắn là lo lắng nàng chiếu cố không hảo hài tử. Lúc này vừa lúc chỉ có bọn họ phụ tử hai cái. Bạch Diệp liền tính toán thừa dịp này cơ hội hỏi một câu. thuận tiện cũng lấp kín Bạch Khiêm Khiêm miệng, miễn cho hắn luôn hỏi một ít lung tung rối loạn vấn đề. Bạch Khiêm Khiêm nghiêng con mắt nhìn hắn, trong ánh mắt phảng phất ở sáng lên. Hắn cười đến đặc biệt đắc ý. Ba ba ngươi cũng đừng che giấu. Ta liền biết ngươi khẳng định lo lắng ma ma. Ta cùng ngươi nói nga. Cái kia ân toàn khu bên trong thật nhiều người nhưng chán ghét. Bọn họ đều khi dễ ma ma. Đáng tiếc ngươi đều không ở. Hừ, Bạch Diệp vừa nghe trái tim liền lậu nhảy vài phần. Hắn có chút tò mò. Phương Vũ Hân không phải Khâu Dịch Minh vị hôn thê sao? Lấy Khâu gia ở trong quân địa vị, ai sẽ không có mắt chạy tới khi dễ nàng a? Không nên a. Vì thế hắn hoài nghi mà nhìn Bạch Khiêm Khiêm, cảm thấy khẳng định là này hùng hài tử ở nói bậy. Ngươi đừng hù ta a. Như thế nào sẽ có người khi dễ Phương? Mụ mụ ngươi. Bạch Khiêm Khiêm nhìn ra hắn hoài nghi ánh mắt, không vui mà từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, cãi cọ nói, vốn dĩ liền có cái chán ghét thúc thúc vẫn luôn dây dưa ma ma, còn có cái xuyên bạch sắc quần áo hư lão nhân nói ma ma có cái gì năng lực, muốn nàng phối hợp nghiên cứu, còn có cái chán ghét A-di. Vọt tới trong nhà tới làm ma ma hỗ trợ. Chán ghét đã chết. Bạch Diệp vừa nghe nói có người dây dưa Phương Vũ Hân, trong lòng nhịn không được liền có chút sinh khí. Tâm nói này cái nào hỗn đản a? Còn có phải hay không nam nhân a? Cư nhiên dây dưa nữ nhân. Quả thực chính là cho bọn hắn nam nhân mất mặt. Chính là nghĩ nghĩ hắn đột nhiên lại cảm thấy không đúng rồi. Phương Vũ Hân không phải Khâu Dịch Minh vị hôn thê sao? Cái nào nam nhân dám dây dưa nàng? Chính là không chờ hắn nghĩ kỹ. Hắn liền nghe thấy Bạch Khiêm Khiêm nhắc tới xuyên bạch y phục hư lão nhân cùng A-di. Hắn trong lòng càng tức giận. Bạch Khiêm Khiêm tuy rằng nói không phải thực minh bạch, nhưng là kia ý tứ. Rõ ràng là có người muốn bắt Phương Vũ Hân làm thực nghiệm. Hắn nhịn không được cười lạnh một tiếng. Quả nhiên mặc kệ khi nào, luôn có loại này tổn hại mạng người kẻ điên. Đối với cuối cùng một nữ nhân, hắn vốn dĩ không phải thực để ý, bất quá vẫn là nhịn không được hỏi. Hỗ trợ cái gì? Bạch Diệp hỏi thời điểm cũng có chút tò mò. Bạch Khiêm Khiêm là cái thực hiểu chuyện hài tử. Nếu là giống nhau hỗ trợ, hắn không có khả năng như vậy sinh khí. Chẳng lẽ nói còn có khác ẩn tình? Mà Bạch Khiêm Khiêm nhắc tới có người muốn bắt Phương Vũ Hân làm thực nghiệm cũng làm hắn đặc biệt lo lắng. Không chờ Bạch Khiêm Khiêm trả lời, hắn lại hỏi, Khiêm Khiêm, ngươi vừa rồi nói mụ mụ ngươi có cái gì năng lực? Vì cái gì cái kia xuyên bạch y phục hư lão nhân sẽ làm nàng phối hợp nghiên cứu? Ngươi nói rõ ràng, xuất phát từ đối người nọ mãnh liệt chán ghét. Bạch Diệp hoàn toàn quên mất cái gì kêu tôn lão, trực tiếp tiếp tục sử dụng Bạch Khiêm Khiêm cách gọi. Bạch Khiêm Khiêm nhớ tới hai ngày này phát sinh sự tình, trong lòng lửa giận liền sôi trào. Tiểu bộ ngực tức giận đến kịch liệt phập phồng. Hắn nắm tiểu nắm tay, tức giận bất bình mà nói, hừ, ngươi cũng không biết, bọn họ nói mama có thể cho người thường thức tỉnh dị năng, đều phải mụ mụ hỗ trợ. Chán ghét đã chết. Trịnh Thiên Hợp sự tình, hắn là trộm từ Trần Kiều đám người trong miệng hỏi ra tới. Phương gia người cũng chưa nói cho hắn. Chính là hắn thực thông minh, tìm cơ hội từ Trần Kiều đám người trong miệng đem sự tình trải qua toàn hỏi thăm ra tới. Bạch Diệp vừa nghe, nháy mắt liền nghĩ tới Trần Tứ. Bất quá những người khác như thế nào sẽ biết chuyện này? Hắn thực mau liền nghĩ tới vấn đề nơi, hỏi Bạch Khiêm Khiêm, Khiêm Khiêm, ngươi nói cho ba ba, Mụ mụ ngươi có phải hay không cho người khác trị thương? Người nọ còn thức tỉnh rồi dị năng. Bạch Khiêm Khiêm ngoan ngoãn gật đầu. Đúng vậy. Sau đó thật nhiều người đều nói mama có thể cho người thường thức tỉnh dị năng. Hôm nay buổi sáng còn có người chạy đến nhà của chúng ta. Muốn mama hỗ trợ đâu? Mama không đáp ứng. Bọn họ còn muốn đánh người. Chết thảm. Hắn nói tới đây. Trộm đi xem Bạch Diệp phản ứng. Liền xem Bạch Diệp hơi hơi mị đôi mắt. Đôi mắt sâu thẳm. Vừa thấy chính là sinh khí. Bạch Khiêm Khiêm trong lòng cao hứng không thôi. Hắn liền biết. Ba ba quả nhiên là thích mama. Hắn cố ý chưa nói nháo sự người bị Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương hung hăng giáo huấn. Chính là muốn cho Bạch Diệp sinh khí. Đại khái là Bạch Diệp phản ứng làm hắn được đến cổ vũ. Bạch Khiêm Khiêm đầu nhỏ bay nhanh vận chuyển. Thực mau lại có chủ ý. Hắn càng thêm tức giận mà nói. Ba ba ngươi cũng không biết. Hôm nay buổi sáng còn có cái chán ghét thúc thúc buộc mama gả cho hắn. Mama không chịu, hắn còn muốn đánh người đâu. Ngươi nói cái gì? Bạch Diệp sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đáng tiếc chính hắn cũng không biết. Hắn lần này là hoàn toàn kinh giận. Này đều thời đại nào? Còn có người bức hôn. Quả thực xúc sinh không bằng. Nghĩ đến Phương Vũ Hân cùng Khâu Dịch Minh quan hệ, hắn nhịn không được hỏi. Khiêm Khiêm, ngươi nói cái kia hư thúc thúc, có phải hay không họ Khâu? Bạch Khiêm Khiêm oai oai đầu, cắn ngón tay nghĩ nghĩ. Hình như là Nga, mama còn gọi hắn Khâu Dịch Minh lặc. Bạch Diệp cảm thấy sự tình rất kỳ quái. Phương Vũ Hân là Khâu Dịch Minh vị hôn thê. Hai người cảm tình không phải thực hảo sao? Khâu Dịch Minh như thế nào sẽ bức hôn? Hắn ánh mắt vi diệu mà nhìn về phía Bạch Khiêm Khiêm. Cảm thấy chính mình khẳng định là bị cái này hung hai tử ảnh hưởng. Mới có thể cảm thấy Phương Vũ Hân cùng Khâu Dịch Minh quan hệ làm hắn trong lòng không thoải mái. Vừa lúc này, Bạch Khiêm Khiêm cũng ở trộm xem Bạch Diệp sắc mặt. Kia tiểu biểu tình thấy thế nào như thế nào có chút gian kế thực hiện được đắc ý. Bạch Diệp thấy hắn cái này biểu tình, tâm tình bỗng nhiên trở nên phức tạp lên. Vừa mới hắn nghe nói Khâu Dịch Minh bức hôn Phương Vũ Hân. Trong lòng kỳ thật sinh ra một chút không quá khả năng suy đoán. Bởi vì cái kia suy đoán quan hệ, hắn ở tức giận đồng thời. Lại có như vậy một chút mạc danh vui mừng. Chính là xem Bạch Khiêm Khiêm bộ dáng này, hắn cảm thấy chính mình rất có thể bị lừa. Nói cách khác, UU đọc sách WWU An Su, e hắn vừa rồi cái kia suy đoán hoàn toàn là sai. Kia một chút mạc danh vui mừng nháy mắt liền biến mất bóng dáng, đi theo chỉnh trái tim đều trở nên không thoải mái lên. Hắn nhịn không được liền xách theo Bạch Khiêm Khiêm quần áo sau cổ tử đem người cấp xách lên tới. Trừng mắt hắn nói, tiểu hỗn đản, thành thật công đạo, ngươi vừa rồi có phải hay không cố ý biên lời nói dối lừa ngươi lão tử. Bạch Khiêm Khiêm bị hắn xách ở giữa không trung, đá chân kêu to, ta mới không có, phóng ta đi xuống, ta nói rõ ràng chính là thật sự. Thập phần lý trí khí tráng khẩu khí, hoàn toàn nghe không ra có chút chột dạ. Bạch Diệp hoài nghi mà nhìn hắn, thật chưa nói dối, vì cái gì cảm thấy có chút cao hứng đâu. Ai nha, hắn này lão tử đương đền thật là quá xưng chức, cư nhiên lo lắng hùng hài tử học cái xấu. Trên đời này giống hắn như vậy có lương tâm gia trưởng nhưng không nhiều lắm. Money thấy Bạch Khiêm Khiêm còn ở đá hai chân, một chương bánh bao mặt trướng đến đỏ bừng, giống như không quá thoải mái. Hắn do dự một chút, dứt khoát đem Bạch Khiêm Khiêm mềm mại thân mình ôm vào trong lòng ngực, hỏi hắn, Vậy ngươi liền cùng ba ba nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kỹ càng tỉ mỉ điểm nói. Bạch Khiêm Khiêm ôm hai tay, xoay qua mặt không để ý tới hắn. Ta hiện tại thực tức giận, không nghĩ lý ngươi. Bạch Diệp có chút nóng nảy, mau nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ giúp ngươi mụ mụ báo thù sao? Bạch Khiêm Khiêm lập tức thượng câu, quay mặt đi, lóe một đôi sáng lấp lánh trong mắt, kích động mà nhìn hắn. Ngươi chịu giúp mama báo thù. Hắn nói xong cũng không cho Bạch Diệp đổi ý cơ hội, lập tức bổ sung nói, ngươi không nói chính là cam chịu, không được đổi ý. Bạch Diệp trừng mắt hắn, đứa nhỏ này có cho hắn nói chuyện cơ hội sao? Bất quá hắn không phản đối, mà là thúc giục nói, ta nói ngươi đừng nhiều lời, chạy nhanh nói chính sự. Nga, Bạch Khiêm Khiêm theo bản năng lên tiếng, sau đó híp mắt nói, sự tình là như thế này đát. R1152 hết chương.